Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1, 519, thúc đẩy, 1, nghe lời này, Thẩm Chí Luật gật đầu nói, có đạo lý, ra ngôn ngữ có chút không tin phục lại có chút khinh thường nói, có đạo lý nhưng không có khả thi, này đều cái gì niên đại, vệ tinh đều đưa lên mặt trăng. Còn dùng lão tổ tông này một bộ, đưa lên mặt trăng đó là detector, không phải là vệ tinh. Chu Sương Vinh lắc đầu bật cười nói, vô tuyến điện trong kênh nói chuyện có bác lái đò đi theo cười. Không có văn hóa a. Nghe giọng nói, đây là Hồng Dương người, nếu như Ngao Mộc Dương tại vô tuyến điện bên cạnh vậy có thể nghe được. Đây là Dương Thụ Dũng thanh âm. Long đầu hiệu thượng người đã thói quen đây hết thảy, bọn họ giúp đỡ Ngao Mộc Dương đeo hảo trang bị, sau đó đưa hắn xuống nước. Ngao Mộc Dương tại trên mặt nước làm dáng một chút, mấy phút đồng hồ sau hắn tiêu thất tại trên mặt biển. Có người ở vô tuyến điện trong hỏi long đầu hiệu thượng có người nói. Huynh đệ, các ngươi không lo lắng sao? Ngao Mộc Đông khẽ nói, này có cái gì tốt lo lắng? Tiểu ý tứ, chúng ta long đầu bổn sự các ngươi là không biết. Tuyệt đối dưới nước giao long. Ngao Mộc Dương ở trong nước chậm rãi lặn xuống. Hắn không phải không có thể nhanh chóng lặn xuống, mà là không nỡ bỏ. Bắc Thái Bình Dương hơi nước càng thêm tinh khiết cũng càng vì dồi dào. Thông qua da thịt cùng Bạch Kỳ Nam tay chuỗi tiến nhập trong cơ thể hắn thời điểm. Có cảm giác mát lạnh cảm giác. Hắn quan sát dưới nước, trước thấy được những cái kia khổng lồ cung đầu kính. Đây không phải hắn mục tiêu. Hiếu kỳ nhìn vài lần hắn lại nhìn quét xung quanh. Dưới nước quả thật có tôm quần. Vụn vặt lẻ tẻ nước lạnh tôm bị đưa đến tầng trên thủy vực. Ngao Mộc Dương tùy tiện tìm xem liền phát hiện chúng bóng dáng. Hắn lại trong nước đợi một hồi. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm trồi lên mặt nước. Phụ cận mấy con thuyền thượng nằm sấp lấy nhiều người, kia trông mòn con mắt bộ dáng để cho Ngao Mộc Dương sợ tới mức khẽ run rẩy. Đây đều là cái gì ánh mắt? Giúp hắn lên thuyền Ngao Mộc Đông cười nói, nhìn xiếc khỉ ánh mắt chứ sao? Ngao Mộc Dương cho hắn một cái tràn ngập sát khí ánh mắt. Ngao Mộc Đông ý thức được chính mình lời có chút không đúng. Liền vội vàng mở miệng nói. Nói lên siếc khỉ, năm nay 6 tháng cuối năm, Trung Mỹ hợp phách Tây Du Ký sắp chính thức khởi động máy. Sáng tạo đăng năng lượng hình tượng, văn thể 2 nở hoa, Hoàng Dương Trung Hoa văn hóa, cái gì bừa bãi lộn xộn, Ngao Mộc Dương thay quần áo đi dùng vô, tuyến điện dưới sự chỉ huy mạng lưới, biết được dưới nước quả thật có tôm quần. Bộ tôm thuyền bác lái đò Bành Chí Kỳ sợ hãi than nói. Ngoạn tàu, này vận khí vô địch a, vừa tới đạt trước mục tiêu hải vực, liền đụng với nước lạnh tôm. Này vận khí, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây là thực lực, là đội trưởng dẫn đội có phương pháp. Lập tức có bác lái đò tìm đến vuốt mông ngựa góc độ. Tuyệt đối là thực lực, hơn nữa cũng là điểm tốt. Khởi đầu tốt đẹp sớm nắm bắt tới tay, cá thu đao là khởi đầu tốt đẹp, đây là kéo dài mùa thu hoạch, vuốt mông ngựa thanh âm so với tiếng sóng biển còn muốn đông đúc. Thấy được Ngao Mộc Dương như vậy được hoan nghênh, ra ngôn ngữ đều bốn vị phó hội trưởng nội tâm khó. Bọn họ cũng nghe được quen thuộc khẩu âm, đây chính là bọn họ dòng chính nha, thời đại này nào có dòng chính. Thường Khải Thân từ đại lục kéo dài tới vịnh vịnh đi dòng chính đều cùng hắn tình cảm chân thành. Làm cờ chia tay, huống chi muốn kiếm cơm ăn ngư dân. Theo bộ tôm mạng lưới nước chảy, nhìn xem chĩu nặng bị rơi thành hình giọt nước bộ tôm mạng lưới. Vô tuyến điện trong vuốt mông ngựa thanh âm càng nhiều, nguyện ý làm hắn dòng chính cũng nhiều hơn. Lần này đội tàu cấu thành cùng phổ thông viễn dương vớt không đồng nhất. Các bao nhiêu cùng bác lái đò có phần quan hệ. Có thuyền đánh cá trực tiếp chính là trên thuyền ngư dân chúng chủ mua. cho nên sau khi trở về ít nhiều gì đều có phân thành. Tại dưới tình huống như vậy, mặc kệ vớt đi ra ngoài là cá còn là tôm, chỉ cần có thu hoạch liền đại biểu bọn họ kiếm tiền. Mặc kệ Ngao Mộc Dương lúc trước là đánh qua bọn họ đồng hương còn là đuổi việc bọn họ bằng hữu, kia đều có phải hay không bản chất xung đột. Hiện tại đầu năm nay chỉ có lợi ích xung đột mới có thể tạo thành không có thể điều chỉnh mâu thuẫn. Bộ tôm thuyền thúc đẩy mã lực toàn lực tác nghiệp. Thuyền này là một chiếc lão thuyền, nhưng công nghệ rắn chắc. Cách mỗi lấy 2 đến 3 năm còn có thể tiến hành đại tu. Năm nay cấm cá kỳ vừa vặn vừa mới đối với thân tàu tiến hành toàn diện kiểm tra đo lường. Cũng làm không thấm nước, nước sơn bôi soát. Thiết bị đổi mới, sửa chữa cùng cải tạo, cho nên một mực bảo trì hài lòng tính năng. Trên thuyền sinh sản tuyến cũng ở toàn lực thúc đẩy. Đầu tiên là sàng lọc tuyển chọn tuyến. Thông qua bất đồng lỗ cách lay động dây chuyền sản xuất sàng lọc tuyển chọn xuất bất đồng quy cách. Tôm, dựa theo cái đầu theo thứ tự tiến nhập từng người gia công băng chuyền. Phân biệt tiến hành đun sôi cùng nhanh chóng đông lạnh. Ngao Mộc Dương lưu lại một chiếc thuyền phối hợp bộ tôm thuyền tiến hành công tác. Đội tàu cái khác thuyền đánh cá tản ra tiếp tục tìm kiếm thu hoạch ngư. Viễn Dương vớt không phải là đơn giản như vậy. Tản ra thuyền đánh cá bao dung thật lớn một phiến hải vực. Cùng ngày trừ vớt đến nước lạnh tôm ngoài chính là đụng với một ít phi cá. Như thế Bắc Thái Bình Dương thừa thái. Đáng tiếc kinh tế giá trị thấp. Ngao Mộc Dương không để vào mắt, cái khác bác lái đò ngược lại là rất có hứng thú. Tốt xấu là thu hoạch ngư, có thể lợi nhuận điểm toán một chút, bọn họ hiện tại thế nhưng là nghiêm trọng lỗ lã trạng thái. Đến hồi âm phí dầu phí phải thấp, Ngao Mộc Dương không có việc gì làm, liền đi nấu cơm, lần này vớt hành động hao phí thời gian lâu dài, là một hồi đánh lâu dài. Cho nên hắn cũng không cần nóng lòng cầu thành. Trước chính cống bảo trì bình thường sinh hoạt tương đối khá. Trên biển nhiệt độ thấp, thỉnh thoảng còn có bọt nước tung tóe đến mặt người. Thuyền viên đoàn từng cái một đông lạnh cùng bị dòng nước lạnh thổi qua trá cô giống như. Từ đầu đến chân đều run rẩy. Ngao Mộc Dương làm đau nước canh sủi cảo. Bánh sủi cảo là thịt dê hành tây, nhân bánh. Hắn đặc biệt điều phối cây ớt đau súp, đến cơm chiều thời điểm một người một chén lớn đau cay tông ga bánh sủi cảo. Ăn vào trong bụng toàn thân ấm áp, đại long đầu hiệu cùng long đầu hiệu song song đỗ. Trừ nhân viên trực, cái khác cả hán đều vạch lên thuyền nhỏ chuyển di trận địa tới dùng cơm. Cây ớt đau súp hương vị theo gió biển bị thổi tới hạ trên du thuyền. Những thuyền kia thượng nhân liền sụt xịt cái mũi. Làm cái gì vậy? Thật là thơm. Cái khác thuyền đánh cá đều là tùy tiện đối phó. Cơm tối ăn cái gì cũng có. Không ít trên thuyền phía dưới ăn. Loại này lãnh thiên ăn một chén nóng hầm hập mì tôm cũng không tệ. Ngao Mộc Dương nghe được có người tại vô tuyến điện trong giao lưu ăn mì ăn liền tâm đắc. Liền nhắc nhở. Tốt nhất đừng đắn kiếm chút cơm ăn, chớ ăn cái đồ vật này, tổn thương dạ dày, lời này những người khác chính là nghe một chút, không ai để tâm, bận việc tái đi, trắng, thiên, này sẽ ai hữu lực khí cùng tâm tư đi làm cơm. Về phần theo thuyền mang một cái đầu bếp kia càng không thực tế, bọn họ là tới đau khổ ha ha kiếm tiền, không phải là tới trên biển hưởng thụ. Cũng là khéo léo, Ngao Mộc Dương nhắc nhở cái khác thuyền viên. Sáng ngày thứ hai chuẩn bị xuất thuyền thời điểm, có bác lái đò tại vô tuyến điện trong sốt ruột hỏi tới. Các huynh đệ ai mang dạ dày thuốc? Ta bên này một huynh đệ dạ dày đau lợi hại. Các ngươi rời bến không mang thuốc? Nhiều người kinh ngạc hỏi. Kia bác lái đò xấu hổ nói. Này không cân nhắc thuyền nhiều người nhiều. Ta xem nhẹ chuyện này, nghe những lời này, Ngao Mộc Dương liền mắt trợn trắng. Hai câu này căn bản là ông nói gà bà nói vịt. Hắn đương nhiên minh bạch bác lái đò ý nghĩ, có chút không phải sử dụng vật tư hội có người khác chuẩn bị. Vậy mình nếu dùng đến liền tạm thời mượn một chút. Mang theo tương tự ý nghĩ không ít người. Bác lái đò tìm mấy cái quen biết hỏi một chút. Mấy con thuyền thượng lại cũng không có chuẩn bị y dược dương. Cho nên hắn mới chỉ có thể rộng mà thông báo cầu trợ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.